Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725. Gặp quỷ thiếu nữ. 1. Thẩm lão bản một nhà chuyện xưa. Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Nàng từ quán ăn ra tới. Vốn dĩ tính toán tiếp tục lái xe trở lại Bách Hóa Đại Lâu đi mua sắm. Chính là ở trải qua trung ương đường cái một nhà rất lớn áo cưới cửa hàng cổng lớn thời điểm. Toàn bộ lộ đều phá hỏng. Cũng không có sự cố giao thông. Mà là một đám người đều vây quanh ở kia ra áo cưới cửa hàng cửa. Không biết xảy ra chuyện gì. Kia ra cửa hàng là cái phi thường có danh tiếng áo cưới thiết kế nhãn hiệu. Toàn cầu nổi danh. Chính là hiện tại lại bị một đám người vây quanh, chật như nêm cối, phía trước lộ đều bị ngăn chặn, lại còn có xe cảnh sát tiếng còi càng ngày càng gần. Ninh Hoan Tâm muốn chuyển xe, đáng tiếc đường lui bị mặt sau xe phá hỏng, nàng đành phải đem xe ngừng ở lộ trung ương, sau đó quay đầu nhìn cách đó không xa vây quanh một đám người áo cưới cửa hàng. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thùng thùng, lúc này, bỗng nhiên có người gõ Ninh Hoan Tâm cửa sổ xe. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc đầu, thấy được một chương quen thuộc mặt. Nàng lập tức mở ra cửa xe khóa. Một cái nhỏ xinh thân ảnh bay nhanh chui vào nàng trong xe. Nữ thần, ngươi cũng tới xem bát quái. Lên xe lúc sau. Người nọ cười hì hì nhìn Ninh Hoan Tâm Money thiện chi hàm. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nơi này ra cái gì đại sự. Cái này lại đây cọ xe người không phải người khác. Đúng là internet nữ chủ bá hàm tỷ. Thiện chi hàm Money có nàng ở. Khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện. Thiện chi hàm cười cười. Nữ thần, ngươi không thấy hôm nay buổi sáng giải trí sớm bá báo sao? Trịnh Kiều San ra tai nạn xe cộ đã chết. Ân, nghe được Thiện Chi Hàm nói. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta nghe nói tối hôm qua thượng, nàng liền nghe Lâm Thu Hàm cùng chính mình nói qua. Bất quá hôm nay Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không có thời gian đi soát giải trí bát quái tin tức. Trịnh Kiều San tai nạn xe cộ, chẳng lẽ cùng nhà này áo cưới cửa hàng có quan hệ sao? Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, đương nhiên là có quan hệ. Thiện Chi Hàm lấy ra bản thân di động tìm thấy được một tin tức. Sau đó đem điện thoại đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nữ thần, ngươi xem, chính là cái này áo cưới. Lai Lệ Ti năm nay chủ đánh mới nhất khoản, thuần thủ công chế tác, được khảm 888 viên thiên nhiên bạch thủy tinh. Này khoản áo cưới nghe nói chỉ chế tác một kiện, cái kia may và sư phó liền bởi vì mệt nhọc quá độ mà qua thế. Cho nên này khoản áo cưới là không xuất bản nữa, duy nhất không xuất bản nữa, cũng là di tác, áo cưới. Nhìn đến Thiện Chi Hàm trên màn hình di động kia bộ áo cưới. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Này áo cưới cư nhiên cùng Lê Lạc Thi cấp chính mình cái kia oa oa trên người xuyên kia kiện áo cưới. Thực tương tự, Trịnh Kiều San chính là mua này bộ áo cưới. Ninh Hoan Tâm đột nhiên dồn dập hỏi một câu. Đúng vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm nói Thiện Chi Hàm gật gật đầu. Tiếp tục bát quái, này bộ áo cưới thực quý báu, vẫn là không xuất bản nữa. Người bình thường khẳng định là mua không nổi, nhưng là có người tin nóng nói Trịnh Kiều San tai nạn xe cộ hiện trường xuất hiện quá này bộ áo cưới. Bất quá tất cả đều nhiễm huyết, sau lại liền có người nói này bộ áo cưới là điểm xấu chi vật. Nữ thần, ngươi tưởng a? Này áo cưới đem một cái toàn cầu nổi danh may vá đại sư đều mệt chết. Nói cách khác nó còn không có xuất thế liền lây dính một cái mạng người a. Hiện tại nó vừa ra thế đã bị Trịnh Kiều San mua đi. Kết quả nàng ở chính mình kết hôn trước liền có chuyện. Lại một cái mạng người a. Ngươi nói đây là không phải quá tà môn. Nhiễm huyết áo cưới, điểm xấu chi vật. Ninh Hoan Tâm lúc này lại nhịn không được ngước mắt nhìn nhìn cách đó không xa bị một đám người vây quanh áo cưới cửa hàng. Cho nên những người này đều là tới phỏng vấn. Này trận trưởng thật đúng là không nhỏ a. Đem cảnh sát đều đưa tới. Hết chương.